Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 104, nữ vương. Buông tay ra, ta muốn qua, Sở Mộng đã rốt cuộc không cách nào nhẫn nại. Trong tay nàng cầm chánh mang, đã rút ra đến, phía trên phun trào một cỗ nhạt lam sắc lưu quang. Bên cạnh tình báo chuyên gia cùng Vũ Nam, Tiểu Vũ đều chú ý tới. Đặc thù vũ khí. Quái vật tiên sinh thật bỏ được, đem như thế một thanh vũ khí cho ngươi sử dụng. Tình báo chuyên gia nói, hàn ý 10 phần mặt biển, đã hoàn thành đóng băng. Khoảng cách tổn hại Mỹ thực phòng, chỉ có 200 gạo không đến khoảng cách. Sử dụng 3 tấm cấp tốc đóng băng tạp bài, cùng lam huyết người kỹ năng. Hiện tại trước mắt mặt biển thật giống như một khối cự đại bóng chày trận. Trần Viện Na cùng Đằng Vân Phi đã vững vàng rơi vào trên mặt băng. Tiếp theo mới là phiền bắt đầu. Quái vật tiên sinh, người muốn làm sao đối mặt những cái kia ra hòa? Là U Linh Điện người đã thu đến tình báo. Lần này hậu trường hiệp lực giả đứng hàng trong phạm vi tổ thứ 6 công hội. Tại toàn trong công hội bài danh 91 vị. Lần này hành động chỉ cần thành công, bọn họ bài vị hội tăng lên rất nhanh. Đánh giá cũng sẽ thay đổi cao. Tiểu Vũ nói. Sở Mộng tỉnh táo lại. Thì ra là thế. Bọn họ trong công hội 5 cái LV6. Hắn đều là LV3 đến LV5. Tổng số người 13. Một trận tiếng thở dốc. Trần Viện Na hai chân trương. Song thủ trụ mặt băng. Một cỗ bạch khí không ngừng theo nói chuyện bên trong thở ra. Cảm giác thật. Trước mắt Đằng Vân Phi mỉm cười. Nhóm lửa một điếu thuốc, hài lòng xếp bằng ở trước chân. Người đã sớm biết rõ hết thảy, cho nên chuẩn bị kế hoạch. Biết rõ 7-8 thành. Trần Viện Na hơi hơi đứng. Trên thân hỏa hồng sắc mặt khôi giáp hiển hiện ra đến. Khuôn mặt một chút xíu biến mất tại hỏa diễm thiêu đốt bộ dáng trong nón an toàn. Chỉ lộ ra một đôi băng lãnh hai mắt. Ta sẽ không cảm kích ngươi. Ngươi, không cần. Ta chỉ là tới thực hiện năm đó lời hứa. Học tỷ, Thanh Tỉnh lời nói. Nhanh lên chạy. Một trận khanh khách tiếng cười lạnh. Trần Viện Na say người. Băng lãnh nhãn thần biến mất không thấy gì nữa. Thấu một cỗ yêu thương. Tại trở thành nữ vương sau đã quyết định. Không hề dựa vào nam nhân sống sót. Một cái dậm chân. Trần Viện Na chậm rãi đi. Một vòng hồng sáng. Ba đám hỏa diễm theo trên mặt băng rút ra mà lên. Từng cái không có hạ thể thiêu đốt hỏa nguyên tố xuất hiện. Đại khái cao hơn 1 mét. Tại trên mặt băng hành tẩu. Lập tức phát ra trận trận tư tư thanh tới. Một vòng trắng sáng. Trần Viện Na trong tay trái nắm chặt một cây pháp trượng. Một vòng hồng sắc tại trắng sáng không rãnh pháp trượng trên di động. Đỉnh đầu địa phương tựa như một cái miệng. Cắn một đoàn màu trắng lôi điện, tại tư tư rung động, lôi thú phẩm chất 7, theo đẳng cấp tăng trưởng, nhu cầu cơ sở thể chất 1 năm, theo đẳng cấp tăng trưởng, tổn hại tốc độ 80-80, theo đẳng cấp tăng trưởng, vung đánh cấp lôi hệ ma pháp, ý niệm nghĩ thái, thú hình, mệt nhọc giá trị gấp bội, theo cá thể tinh thần mệt nhọc quyết định, vượt qua 70% mệt nhọc giá trị vô pháp sử dụng. Vũ khí độ cứng 1 năm đặc thù vũ khí. Hồng từng vệt hồng quang tại pháp trượng mặt ngoài rời rạc. Nơi xa trên mặt biển. Tạ Tốt bên người đứng đôi người. Đầu khôi là hắc sắc mạng che mặt. Bên trong một cái trên sống lưng đọc một thanh cự cung. Một cái khác hơi cao một chút. Trong hai tay nắm song kiếm. Công hội U Linh Điện. ID Quỷ Nhân. ID Ách Côn. Đôi người đều là LV6 tín ngưỡng giả. Tạ Tốt có chút bất mãn nhìn bên người hai cái gia hòa. Này cũng là các ngươi công hội trấn hội chi bảo lôi thú. Vũ khí độ cứng có 1 năm. Muốn tổn hại rất khó khăn. Vô hạn cấp lôi hệ ma pháp. Rất khó giải quyết. Còn không có biến ảo đoán tạo qua thật sao? Tạ Tốt điểm gật đầu. Xem các ngươi. Chúng ta công hội còn có 2 kiện đặc thù trang bị. Được chuyện về sau. Ta lên làm hội trưởng. Hội theo trong bảo khố lấy ra đến cho các ngươi. Chỉ hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Đang khi, nói chuyện Ách Côn nâng song kiếm. Chậm rãi tung bay. Trong hai tay hai thanh kiếm. dài nhỏ, kiếm trên người có tam điều vết lõm. Thân thể hậu quỷ người không nói một lời cầm lấy ám tử sắc mặt cự cung. Trên sống lưng thêm một cái ống tên, chủ yếu là tiêu hao. Biết rõ sao, nữ vương độ cứng tại 40, ma kháng 30. Người cung mặc dù có được cấp sắc bén tốc độ, kỹ năng cũng đã có cấp sắc bén tốc độ. Nhưng này kiện y phục ta rất muốn. Viêm ngục bên trong nếu như không có món kia trang bị, chúng ta vô pháp vượt qua cái kia os. Vân Phi, còn không đi, đã với giúp nàng, đi thôi, đã lên tới trên thuyền. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc, rút ra một thanh, không có chút nào dự định rời đi ý tứ. Hắn tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn, trận này cao đẳng cấp chiến đấu. Cây kia pháp trượng ta là từng nghe nói trong tình báo có thu nhận sử dụng đến. Còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Rất mạnh này nữ nhân. Đằng Vân Phi không nói gì. Ngồi xuống. Lẳng lặng nhìn bầu trời bên trong đã bay tới hai cái điểm đen. Trần Viện Na lẳng lặng nhìn hai cái tới ra hỏa. Cười lạnh. Trong tay lôi thú huy động một vòng. Lôi ngấn lôi kéo đuôi dài. Siêu siêu hai tiếng. Hai chi lấp lóe lục sắc quang mang mũi tên bay tới. Trần Viện Na lẳng lặng chằm chằm. Lập tức chạy. Tốc độ rất nhanh. Ba cái hỏa nguyên tố cũng theo động. Đối bầu trời. Hé miệng. Từng đoàn hỏa cầu phun ra qua. Hai chi mũi tên trong nháy mắt tại không trung đột nhiên ra tốc. Một sát na liền đến Trần Viện Na trước mặt. Nàng lập tức nhấc tay bên trong lôi thú. Hướng trên vung đánh. Tư một tiếng. Một đầu màu trắng lôi điện trong nháy mắt hình thành lôi trụ. Nhất thời ở giữa hai chi mũi tên liền cho bắn ra. Tại lôi điện hiệu quả dưới tự đốt. Một cái lôi điện hình thành lão hổ xuất hiện. Nhảy lên hướng không trung bay tới ách côn. Một tiếng ầm vang. Lôi quang đại tác phẩm. Nương theo từng đoàn tại không trung bạo liệt hỏa cầu. Trần Viện Na không ngừng quan sát. Rơi vào nơi xa quỷ nhân nâng cung. Ba cái màu sắc khác nhau mũi tên khoác lên. Nàng cười khanh khách. Ba cái hỏa nguyên tố lập tức tại ý niệm khống chế xuống. Hướng quỷ nhân qua. Chỉ thứ nhất lấp lóe lục mang mũi tên siêu một tiếng sẽ xuyên qua ba cái hỏa nguyên tố. Đi vào Trần Viện Na trước mắt. Không trung lôi điện lão hổ trong nháy mắt liền nhảy lên tới. Mở ra miệng lớn kẹp chặt mũi tên. Một đoàn hỏa diễm giấy lên. Ông một tiếng. Một trận quái dị âm ba cuốn tới. Ách côn thừa dịp khoảng cách đột nhập đến Trần Viện Na sau lưng. Trong hai tay hắc kiếm chặt lên. Đinh đinh đôi thân thể. Trần Viện Na khôi giáp bên trên. Hỏa diễm hiển hiện ra đến. Nhiệt độ cao trong nháy mắt liền hòa tan phụ cận mặt băng. Này lôi điện lão hổ đã nhảy lên hướng ách côn. Tiếng ông ông rung động. Ách côn tại lão hổ cắn trúng chính mình trong nháy mắt. Đã biến mất tại âm ba bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa thời điểm. Trong tay song kiếm bá một tiếng bổ ra trước mắt lôi điện lão hổ. Trực tiếp đâm về Trần Viện Na đầu. Đinh đinh hai tiếng. Không mang theo não tử nữ nhân. Hai thanh trên thân kiếm đồng thời lóe lên hắc sắc quang mang. Trong nháy mắt. Ách côn tại không trung xoay chuyển. Song kiếm như là súng máy bắn phá. Chỉ thấy một trận kiếm ảnh. Trần Viện Na đã bay ra ngoài. Trên thân chịu không biết bao nhiêu bên dưới. Diễm trụ sức bền trong nháy mắt liền rớt 30. 110, 140. Chỉ có cấp hoặc là trở lên vũ khí có thể làm cho nàng trang bị rớt tổn hại tốc độ. Mà trên thân thể bởi vì công kích phát động hỏa diễm hiệu quả đã hòa tan hết băng. Lạc hậu Trần Viện Na lập tức bỏ. Biến ảo cũng không đúng. Đã đến biến ảo loại này hỏa diễm hiệu quả. Người đầu thật đúng là đơn giản. Một trận nộ hống. Trần Viện Na vung động trong tay lôi thú. Một lôi điện nhào về phía đối diện chạy tới ách côn. Nhưng mà lôi điện toàn bộ thất bại. Tại ách côn trong hai tay hai thanh hắc kiếm trước mặt. Duy nhất có thể nghĩ đến cũng là ách côn vũ khí mang theo ma pháp kháng tính. 10 phần khó giải quyết. Siêu một tiếng. Trên sống lưng chịu một chút. Trang bị tổn hại tốc độ tiếp tục hạ xuống. Hỏa nguyên tố đã không thấy một cái. Mặt khác hai cái một cái tại hố cắt bên trong. Một cái ở trong nước dãy giụa. Chính mình hỏa hệ ma pháp cùng có thể dựa vào lôi hệ ma pháp. Tại dạng này trên mặt băng ở vào thế yếu. Ba cái bị động kỹ năng đều là tại trang bị không có sau mới có thể xác suất phát động. Tạ tốt. Trần Viện Na hung giữ chừng trên mặt biển tạ tốt. Chính mình hết thảy đã cho đối phương mò thấy. Đối phương đã chế định châm đối phương pháp. Tinh thần đã có chút mỏi mệt. Vừa mới kịch liệt vung đánh qua đi. Căn này pháp trượng một mực tại thân bên trên. Chẳng những mỗi lần sử dụng đều sẽ cảm giác đại não dị thường mệt nhọc. Lúc này lại nhìn pháp trượng đã vượt qua 20% tinh thần mệt nhọc giá trị. Mà đối phương có được nàng không biết chuyển vị kỹ năng. Thật tốt giống như U Linh. Đang khi nói chuyện phía sau vừa bên trong một tiễn. Đối diện ách côn lần nữa thổi qua tới. Nhất định phải né tránh. Trần Viện Na gấp. Duy nhất có thể dựa vào là chính mình ban đầu kỹ năng. Bây giờ có được cấp sắc bén tốc độ. Thuộc về vật lý công kích. Crack một tiếng. Nương theo hỏa quang. Song kiếm gác ở Trần Viện Na trên bờ vai. Nàng song thủ nắm ách côn trong tay song kiếm. Ra sức vung qua. Oanh một tiếng. Ách côn cho vung ra không trung. Hắn dừng lại. Ta cơ sở thể chất tương đối cao. Xác thực. Chỉ bất quá ngươi thua định. Tiếng ông ông rung động. Trong nháy mắt ách côn biến mất. Chạm mặt tới một mũi tên đốt một tiếng. Bắn tại Trần Viện Na khôi giáp bên trên. Nhưng mà bên trên một đoàn bụi mù bạo liệt. Ánh mắt trong nháy mắt liền cho che phủ lên. Hô hô âm thanh rung động. Trần Viện Na lập tức uống xong một bình tốc độ dược thủy. Trong nháy mắt liền dự định chạy ra khói bụi. Chẳng những đối diện lại đụng vào từng thanh tại không trung phi vũ đao nhận. Tổn hại tốc độ trong nháy mắt liền cấp tốc hạ xuống. Đao nhận loạn vũ tổn hại tốc độ 50140. Hai thanh hắc sắc kiếm chỉ tại trước mắt mình. Trần Viện Na phẫn nộ trừng to mắt. Trong nháy mắt trong mắt lộ ra ý cười tới. Crack một tiếng. Hai cỗ dòng nước đột nhiên theo trên mặt băng đâm ra đến. Trong nháy mắt liền đâm mặc ách côn thân thể. Hắn thật không thể tin trừng to mắt. Nhưng mà bên trên thân thể liền toái hóa thành bụi đất. Thật đáng tiếc. Ta có thế thân hệ kỹ năng. Sở hữu trang bị kỹ năng lựa chọn đều cùng ngươi khác biệt. Rất hợp lý. Ngươi có được nhiều như vậy tư nguyên vẫn chỉ là cái suy yếu cặn bã. Siêu một tiếng. Một trận phá không âm thanh vang lên. Một cái lấp lóe hắc sắc quang mang mũi tên trong nháy mắt liền đâm vào Trần Viện Na đầu vai. Phanh một tiếng. Trần Viện Na trên thân khôi giáp toái. Nàng phẫn nộ nâng một cái tay. Vung đánh pháp trượng nện ở trên mặt. Oanh một tiếng. Một cự đại lôi trụ xuất hiện. Trong nháy mắt liền nuốt hết rớt ách côn thân hình. Mặt băng nổ tung. Trần Viện Na trừng to mắt. Kỹ năng cho khóa lại. Là nguyền rủa mũi tên. Hiệu quả là 5 phút đồng hồ. Một cái tay nắm chặt tóc nàng. Nửa thân thể đã chạm vào băng lãnh trong nước biển. Thật đáng tiếc. Mặc dù ta muốn ngươi món kia trang bị. Chỉ bất quá. Tiếp tục đánh xuống. Hội dẫn tới không thiếu hổ sói. Đây là không phải chúng ta hy vọng nhìn thấy. Crack một tiếng. Theo cho theo trong nước bát. Một cỗ dòng nước đâm về ách côn một sát na. Hắn Suriken đã đâm vào Trần Viện Na bụng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.